tassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa sabbam rangappandi sagreva tama sabbhutanu bhavina sarasvati bhavanti thấy rằng tâm mình không có bị bởi cái sự tham sân si sinh khởi. Thì có khi mình hiểu được cái tâm người đó đang là cái tâm của niết bàn, trạng thái của niết bàn. Nhưng mà trạng thái đó thì chỉ tồn tại khi người đó không bị tham sân si. À, nhưng mà mình nói người đó là phải chính một quả thánh niết bàn là thôi, hay là nói là người đó là như là chính một niết bàn cũng được. Ví dụ như mình đâu có cái vấn đề gì mình tham đắm chấp trước một cái gì đâu, trong cái hiện tại hiện tại đang ngồi này trong sát na đó, à, hay là mình có không có một tâm sanh sinh khởi đối với đồ từ bên ngoài, thì cái tâm đó là nó đang hiện thực sự niết bàn. Mà ví dụ như chỉ một sát na sau mà mình nói rằng là vị sư này tiếp tôn thất, à, thì có một cái sanh sinh khởi, thì khi tâm sanh thì có đó là niết bàn đó, hiểu không? Hơn tâm si của bạn, à, khi mình có một cái tâm khó chịu với đồ đối với bên ngoài, à, nhưng mà gọi là si một lần đó, à, mình không nói là nghiệp như trong tâm mình đó, mình không thích, thì cái sự không thích đó là sự si vi tế đó, nó sinh khởi, thì tâm đó là phải có mặt. Thành ra Đức Phật nói là niết bàn không là tham không sân không si đó, niết bàn là nó đúng chứ. Tức là Đức Phật nói là cái người đó thực sự chứng vào quả thánh đó. Bởi vì khi người đó tròn vẹn rồi thì tung sát na đó hay là nhìn sát na sau, người đó không bao giờ sinh khởi tâm tham sân si, thì tâm người đó là niết bàn, thì đó là cái niệm. Thành ra là cái niệm của bài pháp mình chưa nghe, thì khi mà Đức Phật giảng pháp hay được chư thánh tăng giảng pháp, hay người phàm giảng pháp, người phàm như là có thể là như là một vị chư tăng hay một vị cư sĩ, là cư sĩ nam cư sĩ nữ, mình cũng gọi là gì đó là một người bà pháp thôi, được đúng không? Người thường người ta nói là gì, tức là như là chư tăng, thế còn người bà mà người bà đó là hành pháp, mà người bà có khi mình giảng pháp mình nghe cái điều đó là đáng quý, à, thì khi mà người đó mình giảng những điều chưa nghe mà mình bây giờ nghe mà tâm tình tính hoan hỷ sinh khởi, thì khi đó là quả báo của sự nghe pháp đó là đại phước cho người nghe đó. Điều như vậy thì đừng có nghĩ rằng là coi như là thôi mình thật cung thành, à, chắc là vì trường hợp hòa thượng thượng quả đại đức nhất, à, nhưng mà một người cư sĩ, một người đồng tu, mình nói một người chân thật, à, trong giáo pháp về tam quy ngũ giới, về làm những điều thiện tránh điều ác, nhưng tâm trong sạch, đó là người đó là người bạn tốt rồi. À, thành ra mình thấy có khi cái sự suy nghĩ của mình á, nó thiên lệch về cái vấn đề là như là người đó cũng như là bạn đồng tu, nhưng mà người đó cũng phải là một người bạn mà đưa mình vào giáo pháp, đi cùng nhau trên con đường giáo pháp. Thành ra khi mình hiểu về một người bạn mà đồng tu như thế sự rằng, thì người đó cũng như là người thiện thành cho đến chúng ta bản thân mình. Thành ra Đức Phật đã nói rằng quả pháp ở đây á, là như là asutan, là nghe những điều chưa từng nghe. Ví dụ như bây giờ một số Phật tử đang là như là biết được như là còn quy y Phật pháp tăng, nhưng mà có khi mình nói là quy y Phật pháp tăng ai biết, nhưng mà mình phải biết tất cả niệm Phật như thế nào, đấng giác ngộ chánh đẳng chánh giác hay chánh giác. Nhưng mà vì đó mình biết rằng tại sao như là vị thầy, cái từ Bali có khi người ta gọi là acharya, có khi người ta gọi là tiểu là sát tăng, nhưng có khi người ta dùng cái từ là Buddha, là Đức Phật. Thì mình hiểu cái vị đó là vị chỉ ra con đường là pháp hộ, hay là chỉ ra con đường là tứ diệu đế, nên mình biết không tập khổ tập diệt nào. Khi mình biết cái khổ mà nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ của sự chấm dứt sự khổ đó, thì mình biết vị đó là vị thầy. Nhưng mà trong cuộc sống này thầy đó là thầy, thầy chỉ ra con đường là trước kia bây giờ mình chưa bao giờ nghe, thì mình nói là vị thầy vậy. Còn một vị thầy giống như là acharya thì mình nói giống như một người mà đến đây mà giúp mình nghe pháp cũng là một vị thầy, nhưng mà vị thầy đó là học từ khẩu ngôn của Đức Thế Tôn, thì khi đó mình xem là cái vị thầy đó là vị đó là đưa con mình ra con đường thoát khổ, hay là đưa cho mình cái tâm nó trong sáng đúng theo cái pháp hành, thì khi đó mình xem là vị đó là vị thầy. Thành ra là có khi mà một người mà nghe pháp nhiều thì biết Đức Phật là ai, mà pháp á, thì pháp là nó hành như thế nào. Có khi là mình đi theo những cái pháp môn phương tiện nó có thể khác nhau, nhưng được hưởng đưa đến sự thánh thiện. Ví dụ như bây giờ đi một số nơi không những là người Phật tử mà là những công ty những cái đạo giáo khác, mà họ đến là họ nghe pháp mà mình dạy cái điều hay là phải người không nghe. Thành ra là khi mà bạn thân của sư mà đi qua bên Thái Lan, ở bên Thái Lan nó có hai vùng khác nhau. Bởi vì cái vùng của người đạo hồi họ không bao giờ là đến cái vùng người đạo Phật đó. Người đạo Phật cũng không bao giờ đến đạo hồi. Nhưng mà khi mà mình đi vào nơi chùa thì mình thấy là có một nhóm tử là 5-6 đứa con trai mà nó đổi cái bột trắng là bột đạo hồi nó đi vào cái nhà chùa. Mà thật ra đối với người Phật tử, tức là người ta có cái tâm gì gì kỳ, người ta không có là cái chỗ này là chỗ của Phật, mà tại sao những người đó là họ đầy vào cái chú xứ này. Nhưng mà khi nó vào thì nó đánh lệ, thì nó chỉ đi phân cái người rồi nó kinh bái, sau có đó kinh bái thì nó thấy mình là nó được thức ăn, rồi thấy mình là ông sư nước ngoài, rồi mình cũng giống người Tích La là sao, người mình tán thần thấy người Tích La mình cũng đen, thì nó cũng theo đồng hoan. Có phải là bạch sư cho câu hỏi là cái ý nghĩa tại sao mà chúng ta là cái kinh bái của người đấy? Thì khi đó mình chỉ giải thích là cái bồ đề là ý nghĩa đem từ Ấn Độ sang, rồi tại sao mình kinh bái, bởi vì mình giống như là thân chứng còn sống, mình chứng minh rằng là coi như là mình đang hành giáo lý của Đức Phật là chính xác. Nó nghe rất là chăm chú hoan hỷ. Thì ở đây mình nên hiểu rằng là những cái điều chưa từng nghe mà mình giảng cho người đó mà họ hiểu ra thì cái điều đó là phước, không những là phước cho chính bản thân mình mà phước cho người nghe. Đó là cái quả báo của người nghe pháp. Còn cái điều nữa là cái mình không hiểu là coi như là tại sao ra đường là coi như là người ta đối với những người Phật giáo thấy ông sư là người ta đứng lại, người ta chấp tay bái lại. Nhưng mà có những Phật giáo người ta không biết. Còn khi mà mình hiểu pháp mà cái tâm của mình không có một sự nghi ngờ, tức là có đức tin đúng, thì người đó hay nói một cách khác thì mình được tin vào nhân quả nghiệp báo. Tức là Bali người ta hay nói là gì, căn bản bây giờ mình hiểu nghiệp mình đó, nhưng mình không biết là tạo cái nhân tốt cho một nghiệp tốt. Ví dụ như thế này, cái tức thời này khi cái tâm thiện mình khởi lên á thì cái quả sẽ từ ngay lập tức, tức là người ta nói là nhân quả đồng thời. Ví dụ như là trong kinh điển hay nói thì mình gõ một tiếng trống thì mình nghe cái bụng, hay là coi như là mình uống nước á thì thấy nó no bụng, mình ăn miếng cơm no bụng hơn. Nhưng có những cái gì nhân quả nó không có đồng thời, nhân kiếp này nhưng mà quả trong kiếp sau. Thành ra có nhiều người hỏi là không hiểu, đối với một người học phu mình á, thì nhân quả trùng trùng điệp điệp, trong kiếp này có thể mình nhận, mình hưởng hay là mình trả quả, nhưng mà trong kiếp sau có những cái quả không có trả được. Ví dụ như thế này, người đó họ làm cái điều ác, mà sao trong cuộc sống hôm nay sao người ta sống giàu sang phú quý mà sao không có buồn phiền cả. Thật ra đó là mình nhìn về cái khía cạnh bên ngoài thôi, nhưng là trong tâm người đó mình không biết. Trong người đó họ cũng lo sợ, tuy rằng là họ làm điều ác nhưng mà họ luôn luôn là giống như lo sợ trung cảnh với tâm. Ví dụ như là những người ở Việt Nam có một số người họ làm business rồi thì rất gian là ngoài đường khi là đi xe mẹ xe đấy rất là giàu sang phú quý, Nhưng mà khi người ta phát hiện ra là người ta là giống như là người ta dùng một cái kiểu là từ đó là góp tiền vào rồi sau đó là kiếm một số tiền lớn hơn hàng ngày và khi hụt ở hụt hụt thì người ta trở nên giàu sang. Nhưng mà khi phát hiện ra thì người đó bị tổn thất. Tức là quả trong hiện tại trộn trong hiện tại, nhưng có những cái có thể trộn trong quá khứ hay là trộn trong tương lai. Ví dụ như bây giờ mình nói như trường hợp là đại đức cũng như An Minh đó, tại sao cái quả của ngài bây giờ chúng thích hiện tại này tại sao không trộn tương lai? Có nhiều người nói là chuyện đó là vô lý. Kinh điển nói nhân quả trùng trùng hiếm hồi mà tại sao là chúng ta? Nhưng mà điều đó cũng phải xong ra vì sao? Bởi ngài á là chứng quả thánh a hán thì cái quả như người ta gọi là quả tuyệt tiên, tức là hoàn toàn nó tiên chứ. Còn mình là bây giờ phàm phu á thì nó nhân quả lưu là nó phải chịu quả trong kiếp quá khứ, trong kiếp tương lai. Nhưng mà có một điều á là bây giờ mình hiểu đây này, có thể cái quả nó trộ nhưng mà thay vì trộ nặng thành trộ nhẹ. Ví dụ như là kiếp này cũng như là mình sát sanh đi rồi, nhưng mà khi cái cuộc sống sau này mà 30 năm sau mình không làm thì cái sanh này thì cái kiếp sau mình sinh ra thay vì mình sinh ra là không được như là đẹp như một cô hoa hậu nhưng mà mình sinh ra được đẹp như cô á hậu, hiểu không? Còn cái trường hợp như người đó họ cứ là người sát thì kiếp sau có khi sinh ra cũng được là người, nhưng người đó họ đi sinh ra là thiếu căn phòng. Nhưng mà mình biết về chánh niệm thiền giác khi có khi Phật thần giảm rất là nhiều, rất là tiện, là như là sanh bát chan nhá tí bên nhà tí, tức là khi mình tịnh giác thì trí tuệ phát sinh nhớ mà. Còn mình nói là không, tôi chánh niệm thôi là trí tuệ phát sinh, đó là sự học thôi, sự biết về giáo pháp thôi. Nhưng mà khi trí tuệ phát sanh là sao? Người đó phải qua cái khả năng của tự giác, sẽ là sanh ban chay nha tiết là ban nha, tức là tuệ quá nhờ tỉnh thức tự giác. Không phải là mình nói là tuệ quá mà chánh niệm tự được, nó thiếu tinh thần đó. Hay nói một cái khác là trong Bali á là nói rằng thấy được pháp là thấy qua đặc tính của tịnh giác. Đó là từ Bali mình nó rộng, nó rất rộng này, là samma pakkhareti anicca nitticca nati sambandhamo dasapavo sambandhanam, tức là nhờ người đó thấy được một trong ba pháp ấy. Pháp ba là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Có thể người đó họ thấy được vô thường rõ hơn, có người đó có thể người đó là thấy được là vô ngã rõ hơn, hay là người đó thấy được khổ rõ hơn, một trong ba thôi thì người đó là thấy được pháp của tỉnh thức. Thế thành ra là khi mình hành pháp từ từ khi người ta nói là tinh tấn chánh niệm tự giác, mình mới hiểu ra cái tự giác như thế nào. Mình cho rằng chánh niệm và tự giác là một là không đúng. Nếu thì các con phải. Còn khi mình cho là nó tính tấn mà là một khía cạnh, người đó đang đi trên con đường đạt chánh gì cái mình đang làm, còn tự giác là thấy cái mình đang làm qua cái sự gì loại bỏ từ tham ái, loại bỏ từ sân hận, loại bỏ từ sân si, hay là nói một cách khác là người đó thấy được vô thường khổ của ngài thì người đó mới có tâm tỉnh giác. Cũng khác là khác như vậy, còn không có thể nào mình cho hai là một được. Thành ra là đối với một người mà khi mà họ thiền sạc trung phúc học á, người ta nhìn ra vị này đứng là đang trên con đường hạnh phúc, còn nói là người đó chánh niệm đã trụ rồi là chưa. Thành ra trung pháp nó rõ ràng để cho người hành pháp người ta có tin hơn. Thành ra sát đa, tức là tức là khi một đức tin đúng tin giáo pháp thì cái quả pháp nó rõ ràng hơn. À, mình nên hiểu như vậy. À, rồi thôi bây giờ á, tối nay thằng cũng phải tìm ra một cái bé thì bây giờ anh chị có câu hỏi gì không? Hỏi để cho mình hiểu vấn đề. Bởi vì thật ra khi về nhà anh chị thì thấy anh chị thờ cách thờ tượng như vậy, thờ phượng như vậy, nhưng mà mới nói anh chị nếu mà anh chị mà có đức tin đầu sau đi chắc là 2 năm sau chúng ta 2 năm mới đi được. Thì nên nếu qua xin đem cho một cái tượng để mình thờ, có khi mình thờ đúng không? Là cái đức tin mình nó hay lắm. Mà xin lỗi, có khi mình thờ đúng không? Con cái xong rồi cháu chắc xong rồi đúng không? Còn á kiếp này á là có khi ba mẹ ông bà mình thờ chưa chính xác, thành ra có khi con cái nó đâu biết thì nó theo bố mẹ thôi. Thành ra có khi là cái sự hiểu pháp của người đó có khi thay vì họ tăng cưới lên bây giờ sao bước đi lùi. Cái điều đó có khi mình phải suy nghĩ điều đó một tí. Anh có vấn đề gì không? Hiểu pháp hết rồi. Dạ. Không có điều gì về giáo pháp, tức là cách hành pháp của mình đó, để mà cho rõ hơn. Còn mình hành theo quán tính thì cái đường nó hay, từ từ nó như vậy. Cứ tự nhiên đứng lại thu âm để nó là cái ai nghe không có ai nghe. Cứ tự nhiên đi là đứng lại, bởi vì đứng là thiền được nhưng mà bé tắt quá là thiền nó làm cho tâm nó đỏ cũng như xem từ bé không khóc gì bằng bằng từ đó thôi. Tại vì nó đâu có quen con bà nội của mình ra nó thấy mặt nó bị cắt. Người ta gọi là gì? Cái tộc đế. Cái tộc đế cái gì nó như hiểu như thế này. Khi một đứa trẻ sinh ra mà nó chưa biết gì á, thì đối với những đối tượng bên ngoài ai cũng thích. Mà khi nó biết rồi, cái tộc đế càng ngày càng phát triển á, thì nó biết rằng đây là bà ngoại, đây là bà nội, đây là bố, đây là mẹ, người khác mà ông tụi. Thì chính cái tộc đế đó, nó trở lại tụ tập, giống như mình nói thôi. Một đứa trẻ khi nó chưa có cái tâm tham sân si á, hay chưa có một tâm đổ kỵ á, thì mình thấy sao? Nó có một cái kẹp trong người khác nhau. Nhưng mà khi mà có cái tâm đổ kỵ á, bởi vì khi càng lớn thì cái phiền nào càng nhiều á, là đổ nó cho cái kẹp. Nó cắt này, hai cây là cắt là hai cây, ba cây là cắt ba cây, cắt là cắt. Thì ở đây mình nói là khi mà pháp một đời là thường thường như vậy, nhưng mà có khi là mình phải chấp nhận đó, vấn đề mà mình chưa thấy để mà loại trừ. Tại nên mình nói là pháp này là pháp gì nè, mà pháp này là tâm tăng trí tuệ loại trừ thì nó có gì đó. Hỏi đi. Vậy cái gì làm cho đứa bé nhận ra là người này tôi quen, người kia người lạ? Cái đó là cái tục đế, người đó là khi mà thân gặp làm việc. Tuy là mình nói là như là thời gian quen, ví dụ như là vừa rồi mà xin đi con nhà thì tôi đi với cái con bé để được thành bên nó thì nó ngồi không có con nhà thì ngồi ghế này ngồi ghế này, nó bú sữa cái kia, nó nhìn mặt mình nó thấy không quen, qua nhà cái lần còn được gì. Mà khi nó về Việt Nam nó một tháng nó lên chùa làm chùa nước mặt luôn đó, nó nhìn mặt mình hết rõ quen. Nhưng tại sao chứ, chắc sự nó bắt cái hòm mình, nó sợ nó biến, tức là nó sự quen biến là cho nên thân cận mùi hơn. Còn có khi không thân biến là có khi nó lo sợ. Nhưng mà thành ra là mình nên hiểu có con nhỏ mình nên là huấn tập như thế này. Có biết chị Hoài An không? Hoài An biết được thầy có con bé thì hàng tuần đến chưa và hàng tuần cho nó đặt bát cho đi lên, À, mà thành ra là bộ làm đấy là cũng gặp sư ông mà cao sao sư ông đó, sư ông là sư phụ ạ, nhìn đấy cũng không được. Thế còn nó không thì nó không có thấy chi tăng rồi, nó là một hai ba rồi thế. Mà mẹ nó là bây giờ thời gian mà dịch sợ quá không cho nó thêm, mà nghe nói là có chút con mẹ đến chùa phải không, nó còn nhỏ ra nó được hai tuổi rồi nha. Mẹ nó không chút con mẹ đi có việc, nhưng mà khi mà mua cái cây để đến chùa là nó biết, về mua cái cây đến chùa đem để đẹp bán đó là nó biết, là mẹ nó ra là không cho đi uống chẳng hết. Mẹ chưa không biết làm sao mà thương thì thương nhưng mà cũng dám cho nó đi lên rồi. À, thật ra nó cũng hư thật đó, nó rất là hay. Ví dụ như bản thân gia đình sư thì bởi vì mấy anh là đi sinh hoạt tự nhiên ở đất Bắc Quyền, lúc nào thì anh có cái tự thế tôn bằng thân sư con, anh thờ hai ba năm sau mình về thăm lại là mình muốn xỉu, anh thờ giống như cái thánh điện của Bắc Quyền từ trên xuống dưới tam thể thập nhất này là bây giờ là dược sư và thế tôn rồi, tuy rằng là như vậy nhưng mình hiểu đó thôi, cứ giống như là cái thói quen hay là cái sự sinh hoạt ăn quen rồi, thành ra mình phải cách nhau. Nhưng mà đối với hai chị ấy là chị à, chị này là cũng như chị cũng tin gì đó, nhưng hôm đó là cũng như chị vừa thờ với tượng thế tôn có ngày mai cái là có việc làm rồi. Còn một chị á cũng như vậy, à cũng vừa thờ với tượng cái là cũng xin việc làm rồi, cũng có những cái này như à, thành ra là giờ đó là có khi hai chị là cũng như là rất tin pháp, thỉnh thoảng là mấy chị là gửi tiền lên là mua thứ một chục đợt pháp, à, còn phương tiện thấy là nó chưa có toàn được thì mình phải chấp nhận nó, à, nhưng mà mình đều đạt đến với giáo pháp thì mình đi nhớ đường thẳng, đừng có đi đường vòng, hay nói một cách khác mình trực kỳ yên tâm chúng ta không phải không cho nó bắt đầu thôi nha, nhưng mà trực kỳ yên tâm chúng ta được mình nhìn thấy ngay, à, hay cái phần đó là em phải so đếm mà thấy, à, không phải từ từ không để mốt nó đến thì lâu chậm mất rồi, đến mà thấy đây coi như mình hiểu ra là cái gì nên hành cái gì không nên hành, thì khi đó cái tâm tình đến mình phát lên ngay lập tức, và thành ra có một số là à, mình cũng hiểu bởi vì họ chưa có tròn đủ cái bước tiên đó, à, sư phụ cho có được nói là thôi bây giờ à, chị cứ thờ hai được, nhưng nếu như người có điều kiện ba trăm sáu mươi năm ngày sau, ba trăm sáu mươi năm ngày sau thì mong rằng chị đổi cái tự đi đem cái tự thế tôn A Bồ Tát lên chùa cho, à, được không? Thì khi đó xin cho thì được rồi, thì khi cho được cho là ba trăm sáu mươi ngày sau rồi thì thành sư đấy, từ cái đó đến tự nó lên chùa, thì cái chùa đơn giản đó mình nên hiểu, có khi quý thầy hỏi là tại sao đến chùa đấy, là mà thầy có muốn cúng tiền chùa ở Việt Nam mình là bây giờ không nhìn thấy nó từ đấy là phải mua là chuối, mua bó hoa, bó phun hương mà thầy nhận không phải là người nói là đem cái từ thầy nhận nhìn đâu, à, thành ra có không biết cái đức tin mình là vâng rồi thì nó dễ, thành có nhiều người nói có là sư biết có cái anh ở Hải Phòng mà anh nói nặng đạo có một sư sợ thôi được rồi, thì anh có cái tượng thế tôn bạn cũng có tượng khắc này bằng đá, nhưng anh không thờ tượng thế tôn mà anh thờ tượng có sao, thì khi mà nói ra thì anh bùng lại thấy thì chuyện nhỏ chưa thế giới từ cái thôi cũng đem lên chùa Bắc Tông cho biết thầy, còn cái vụ đi ngay cái cậu chùa chỉ cảm thương anh nói vậy luôn, mình đi với nó bởi vì cái khi đức tin người ta vừng rồi ấy, người ta làm gì, à, thành ra là khi đó ba cái nhà cạnh nhau luôn, mà cái nhà như vừa được rồi là cái hai nhà kia là làm được, à, thì có khi là đức tin nó có khi lúc đầu nó chưa có trọn vẹn lắm, mà khi mà trọn vẹn rồi nó tâm rất nhẹ điều đó rồi. À. Rồi tối nay sẽ phải trình pháp rồi. Thế chị cái trình pháp nhiêu? Hại rồi à, quá tốt không kỳ kỳ nữa. Hiện tại chính là đây. À, rất tốt à. hồi tối chị ngủ được không? Dạ thưa sư, cảm ơn sư, dạ con ngủ được. Nhà thứ bảy là nhiều hai ba đêm, chị một đêm suốt đêm ngủ, nhưng mà đều con không ngủ được thì cũng sao, không có tan trở. Nhưng mà nó giảm sức khỏe, hồi trước là sư có cái tập là đi những điểm, bởi vì người ta nói như thế này, 12 giờ đêm, ngủ bây giờ đang thì tốt lắm, thì sư có biết. Cứ để đồng hồ 12 giờ đêm sẽ ngồi thiền thì cũng có ngủ đó, ngủ thiền. Bởi vì khi mình ngủ thiền mà không quan trọng tiền niên thì đúng là tốt, không phải là tốt. Nhưng mà cái tập của sân đó, ngủ thiền ít thì muốn ngủ đó. Mà sân ngủ mới được 2-3 đêm nó tự nhiên nó ngược cái thời gian của mình hay ngủ gì đó. Không là sư bỏ. Bởi vì mình sai, mình nghe người ta nói 12 giờ đêm là tốt, mình làm ai vui mình làm theo thôi, mình đứng không đúng. Thành ra là đối với sư một khi ngồi thiền đó, rất ít bị hỗn loạn, hầu như là không. À, trước kia là cũng hay bị những thời gian ở chùa Ban Địa Tạng bị, sau rồi không có bị. Thành ra là tốt, nhưng mà mình phải chọn cái thời gian phù hợp. Ví dụ như mình nói là cái giờ muốn ngủ thì cứ ngủ. Hôm qua kia có chuyện nó không muốn ngủ quá thì cứ ngủ. Trường hợp như mình đi kinh hành này, hay là rửa mặt này, hay là mình béo cho nó tỉnh á, được thì tốt, mà thấy không được thì cứ ngủ. Mình ngủ được như ngày 20 tiếng, ngủ ngày 8 tiếng thôi đó. Nghe nó thiền đó là ngủ thiền à. Mình vô tình nó cái tâm nó tâm dậy vui, tâm nó tâm dậy vui hay tâm thiền. À, nên sao thôi được từ tiền đứng dậy đi kinh hành được, đi lui đi tới được, đi lui tới cũng được. À, nhưng mà có khi là tâm dậy lui chứ không muốn ngồi không mà không có muốn đi ngồi nhắm mắt không đủ thì bây giờ biết làm sao, không có cái nhân duyên nữa. Thành ra có nhiều người ngồi thiền á, khi mà có tỉnh tính á, đức tin họ tốt á thì ngồi thiền có kết quả nhiều. Còn khi mà đức tin họ chưa có tròn đủ, có khi là ngồi giống như bị nhất thời gian. Thành ra là khi mà ngồi thiền những chuyện đó rất là hay, là thời gian mà bạn thân sư chưa biết đó là căng thẳng. Vì sao? Mình không biết trình pháp gì cho vị thiền sư thì căng thẳng. Rồi sau rồi mình biết rồi thì ổn có gì đâu. Cái mình đang ngồi là thiền, hay là cái mình đang đứng là thiền, hay là cái mình đang chấp tác là thiền, cái đó đúng không? Cho nên cái con đường thiền á, thật ra nó dịch từ cái từ được chăng á, là các tầng thiền á, nhưng mà thật ra nó có từ thiền, chẳng nhìn được giác thì có, mà từ thiền người nhớ đâu, không có. Còn ví dụ Vipassana, thấy nó như thực như thị là, tức là sao? Cái thấy của Vipassana trong cái trạng thái tâm mình á, mình thấy rõ. Ví dụ khi sanh, mình thấy sanh như thị như thực, như là mình thấy nó sinh về diệt đi, đó là như thực. Tức là nó đến và đi á, nó làm sinh diệt các những gì, tức là nó đến rồi nó đi, thì cái diệt được nó là như thị được. Là thành ra là trong đầu kinh chủ luận là dạy nó gì, diệt tha tu tăng nha na đa sa, tức pháp trên thế gian này điều đến và đi. Cái tham mình thấy trong trạng thái tâm vừa đến rồi vừa đi. Nhưng mà vấn đề cái đến đó mình ghi nhận nó như thế nào, đó điều rất quan trọng. Còn khi mình đến là mình chấp thủ dính mắt nó đi, mình cứ ở nó đến rồi đó, mình như vậy tôi làm vậy đó. Người ta gọi là đoạn trừ, loại trừ những cái tri kiến sai lầm, thì mình loại trừ bằng đi. Tức là mình nói là mình biết thì biết vậy, nhưng mà mình không có hành. Thành ra cái trí tuệ thì nhiều đó nó có sao. Còn không mà trí tuệ nó như là giận em thầy cụ. Thường thường như thế nào? Dạ, mời chị. Nhà thứ ba đó sư lúc dạ. Thì con hỏi sư là khi mà ngồi thiền mà bị nhập mà nó vậy, sư không gọi, tại sao sư lại nói là gọi, sư có thể giải thích được. Bởi vì trong cái 16 tuổi trẻ thì có một cái tệ là tệ sợ hãi, dịch hơi hoảng hốt thôi, đúng không? Chị là sợ ra vài giây thôi, à, một dịch mình hoảng hốt một tí, tôi cũng sợ sợ tôi nhìn ngồi không khác, tại sao mình lại sợ? Thì nó cũng thở thôi, nhưng mà nó chỉ là trạng thái đến và đi, đừng nhắm mắt. Thật ra tại sao có ba mức độ nó tăng lần, nhưng mà mình chỉ biết nó đến và đi thôi. Thì giống như sinh diệt đi, thì cái pháp đó là vô thường. Còn mà mình, bởi vì lúc đầu sư không hiểu đó, thì khi mà sư tình pháp á, mà thì ngài cái vị ở trong A xin đi nói rằng con đừng có chú ý, con chỉ biết nó như là không thiệt thiệt thôi. Thì cái tâm mình đó, nó từ từ nó thấy là cái tâm. Thành ra thì khi mà thấy rõ nó trước những cái mà hiện tượng mà sống động bên ngoài mà nó không ưng ý á, từ từ tâm mình á là hơi lai sợ hãi. Còn đối với người đó khi mà họ thấy những cái sự sinh diệt trên thân tâm á, cái sợ hãi đó là một cái sự sinh diệt, thì vì họ thấy rằng cái pháp bên ngoài đấy là rất là thường, họ không có sự sợ hãi. Thành ra là Đức Phật có một cái tâm gì hê tức ta đã hê sự tức ta, mình á là cho khi vui á thì mình lai nó thầy về rồi, những chỗ này thầy đến rồi mình vui Đức Phật không, mà mình nói ở sao Đức Phật có tiền cho chơi cho chơi vậy, chỉ Đức Phật có trong đó không, chắc thánh thân A La Hán không, thánh thân A La Hán có khi à vui thì biết vui, nhưng mà vui không có sự chấp thụ, nhớ mình là vui mình có sự chấp thụ đúng không? Người sao mà lâu lâu về mình thấy mình vui thì vui lớn lắm. Còn một khi mình ghi à nó khởi lên tâm, mình biết đó là một trạng thái tâm thôi, không bị mất gì cả. À còn Đức Phật á thấy à chỉ biết thôi. Thành ra Đức Phật trong cái kinh điển nói rằng Đức Phật có khi cười ấy, chỉ vài năm thôi. Cười bởi vì Đức Phật thấy rằng là cái pháp nó rõ ràng. À, cười bởi vì cái đệ tử mình như là đã thấy pháp. Mà không phải cái cười mình đó là người cười thô. Ha si cái đó mới đá được. Cái đó là cái cười nhìn đó. Thấy không? Cái cười. Đó, cái cười. Mình hay gọi là gì? Cái cười nước biển á. Nhưng mà cái cười nước biển đó người ta đang biết. Tức là cái cười là cũng là có khi có sự ghen ghét trong đó. Nhưng mà ý ở đây là nó có mặt cười. Có khi dùng cái từ là miếng cò. Miếng cò rất là ít thôi. Miếng cò ít thôi thì đó là cái cười của Đức Phật. Còn Thái Lan tự nó làm. Thấy không? Tự nó làm nghiêm, nghiêm nghị. Mắt thì chắc chắn là nghiêm. Nhìn thấy dịch bệnh. Tùy theo cái nghệ thuật của mỗi nước. Còn Đức Lan thì nhìn rất là nhẹ. Đó. Thật ra thì sao? Vai thì rộng. Có eo không? Có eo. Cũng thật mình nắng eo không? Đó là do nghệ thuật của mỗi nước. Nhưng mà cái tướng của Đức Phật là nó hơn như vậy. À, thì có cái là Đức Phật ở đây là ngồi bán già. Khác thì không? Nhưng có bán già đây bởi vì người Thích Lan không ngồi chiếc già được. Thì người ta cái nghệ thuật của nó. Còn có mặt của Thích Lan là tự nhiên bầu bầu đó này. Đó là cái mặt của Thích Lan. Người Thích Lan nó bầu bầu đó. Ông Phật Việt Nam các bạn nó người thẳng thẳng cái này thì đó là nghề của Việt Nam lắm vậy. Một cái từ này là Thích Lan học cũng vừa. À thì cô thầy à thì cô anh thứ có từ Thích Lan nhiều không phải mà có từ từ màu hồng màu trắng rất đẹp cũng biết công giá này không biết giá mà có một điều khi mình thấy tướng của Đức Phật á. À, mũi thì cao lá bụi thì người Ấn Độ nó cao hết. Việt Nam từ Việt Nam người mua sao hơi kẹt kẹt thế. Thì đó là nghệ thuật nghệ thuật người Việt Nam do người Việt Nam, nhưng mà mắt thì Đức Phật sao không bao giờ nhắm mắt. Nó bị hé hé, không bao giờ nhắm. Nhưng mà thật ra mà khi ngồi thiền á, chú ý xem, không hẳn nhắm chặt như thế mà mắt mình là nó giống như mở một vài phần trăm thôi. Nhưng mà thật ra con mắt mình không thấy nha, thấy con mắt mình như vậy, nhưng mà mình không phải là mình đang nhìn cái gì. Thành ra có nhiều người chứ rồi người ta lạc sợ, trời ơi cái ông nhìn bụng mở mắt sức nghe gì đó vậy, ngồi mà mở mắt người ra cứ tự nhiên một hương hương người hót chạy. Mình nên ngồi thì mình nhắm mắt, tự nhiên có người ngồi mở mắt vậy thì người ta ai sợ ông ngồi mở mắt ấy, là ông nhìn mình như là không mắt. À, thì cái tướng của Đức Phật đó là như là ngồi nhưng mà mắt là không có đóng kín, nhưng mà đóng rất tự nhiên, nhưng mà không phải là mờ. Đó là cái tướng của Đức Thế Tôn là như vậy. Vai thì người ta là cái vai là nó rộng, người ta gọi là có khi cái vai này được gọi đi giống như gì, sư tử rộng ra, người ta là sư tử hống, thì cái đó cái tướng của Đức Phật như vậy. Cái này là đẹp, cái này xin lỗi, cái tượng này là khá đẹp. Vì sao? Tượng ở Thái Lan là tạo được, tượng Thái Lan là tạo được. Thành ra có những người muốn Phật tạo được xinh quá. Thì mấy cái quý chứ, nó vào chuẩn muốn Phật tạo được xinh quá. Nhưng mà không phải, do cái nghệ thuật đó. Y thì khi nào phải dạy chứ, nhưng mà cái nghệ thuật người ta nó như vậy. Nhưng mà đúng là từ 32 đến tốt 80 về đạt của Đức Phật đó, thì được Đức Phật đó, xin lỗi, thằng ấy nghe được Đức Phật, tức là nở to. Thì thành ra giống như là con sư tử mà nó trắng hai nè, thì nó lực nó to, đó, gọi như con sư tử hổng. Nó hùng dũng như vậy đó. Không phải là nói Đức Phật tập tạ nghe. Nó thì mình phải hiểu cái tướng đó. Thành ra là cái tính đối Phật rồi quá đẹp rồi. Mình thấy trong kinh điển ai giống Đức Phật nhá? Có biết không? Quên rồi. Ngài Ananda, Ananda. Ngài Ananda, có người đây là Ananda, Ananda. Giống quá thì có lần người ta đến cái tóc của Đức Phật. Mà Đức Phật đi đâu đó? Ngài Ananda, mới ngồi cho người ta dựng Phật đứng lại, xong rồi đứng tay Đức Phật. Mà ông làm cái ông thay vì ông tránh đi, ông tránh ông ngồi nhắm mắt mình, thì thấy cũng như người ta dựng Phật. Nó được Phật về rồi tắt. Từ từ thành ra cái điều tế nhị từ thường là có khi người ta nói này, cái người mà đóng phim về lịch sử Đức Phật, cái người đó phải có nhớ, thì cái người đó họ đóng phim có phim hoàn nào thôi, hay là người đó họ có quả trước phim về lịch sử Đức Phật đổ khen từ khả năng. Nhưng mà hồi năm 1996 hay là 95 gì đó thì tôi ở chùa, thì khi đó là có bộ phim về đời Đức Phật, thì khi đó nó vào chùa nó thề với chú Như Tử là ông sư mặc áo vàng. Vì cái xe nhỏ quá, nó hỏng xe, cái chê á, từ xe đến xe xem thôi. Thì cái đó là gì như thế nào? Công hậu. Tướng đẹp, công hậu rất đẹp, công hậu đó. Cao quá, đồ tóc dài, đẹp. Mình thì thấy mình mê. Cái bồ đề cái đó nằm trước cái tháp đó. Khi đó trước cái tháp này, nhìn ngồi rất đẹp. Cái bồ đề rất là to, rất đẹp. Bây giờ để chúng tôi cặp xương trắng. Thì mình cũng thấy đẹp đó, tự nhiên quay luôn đó. Bây giờ về la đó, cặp hủ, trời ơi, cái thẳng hút quá. Ông con hậu hút mà. Là bây giờ mình thấy cái ông này trời ơi, như vậy chứ trời mình cũng thích gì. Mới cái tóc thì mình khi đóng phim đó, thì mình thấy đẹp. Cái tăng tướng quá cao ráo quá nè. mà khi mà già ra mình cầm cái thuốc hút cho nên mình thấy là tinh thôi đi còn tấn tướng nữa cho mình đi về tắm đi không mình thích được có một cái tâm nữa. Thường thường ngày hàng năm nói một cách khác khi tăng nó khi mà ngồi á thì ý áo thì tê à. Nhưng mà người nghĩ việc là sao chắc chỉ có chuyện gì vậy sao có cái khác biệt bởi vì sao có hoài nghi khác biệt cũng quen rồi hoặc là đi đường á bạn nó sơ vùng đó còn biết điện quen cái gì này trùm đầu trời nắng trời mưa nó hết trường hợp đó nè là sẽ không có trời à, nhưng mà có khi là oan nghi nói nè thành ra là sư phụ chùa rất thiện ví dụ như mà y mà lôi thôi đấy thế là cũng được thầy tịnh liền không có khi là ông sư luôn một khi á chắc là quên dạy thế nào cả tháng như vậy thành ra là ngồi ngày ngày không được quá là thành ra hay thì kêu làm cái gì thì kêu ấy thiếu ấy người ta cho à thì theo người bỏ hoặc là cái ý nó móc sờ làm việc nhiều mà y thì có nhưng mà là không thấy ý mà mồ hôi ra thì được thôi ấy nói gì nữa cái mùi đó là mùi đặc trưng luôn đó sự nó khoa kiểu gì cũng được nhưng mà Việt Nam là có cái hay đúng là cái hay của Việt Nam mình đó quý sư không bao giờ dùng một phiêu nhưng mà tức là mười ông cũng hiểu gì mấy à cái loại mà một phiêu mà là xịn á là của pháp rồi mình chốt xong thôi bởi vì mình dị ứng à, mình đi nó sư thì đi qua nước biển thì cũng ngồi bên cạnh mình thì có một số phần lớn ngồi sau họ biết loại nào á sao mà từ cái y ông sư này ra cái mùi nước hoa xịt nhất nước hoa pháp đó. Đặt có tên người pháp người những tên gì những y nó nói nhưng mà nói thì là đúng rồi thói quen từ khi xa đi là vì sao vậy mình không tập bởi vì những người tức la họ ăn hàng rất nhiều cái vật thực của họ là thay vì cơm thì người ta một củ hành đỏ người ta cắt ra người ta để lên và bỏ thêm tí nước muối đó nha rồi người ta ăn cá nha mình thì chịu thôi bởi vì ăn không chịu được nhưng họ rất thích thành ra khi ăn hành nhiều sao thì mồ hôi tiết ra hơi lạnh thành ra một lần mà sư mà đi tức la đó mà sư thì tiền thì không nhiều thì đi thường thường có thể taxi có xin cái đất đó để lên để xuống mà năm được thôi mà thành ra là sư đi xe buýt mà xe buýt thì đông mà trời tức la thì nóng hả mà mình thì ưu tiên là tí tăng người ta ưu tiên dành cho một ghế từ những con ghi là follow one way à follow one thì mình vô một ưu tiên nó khổ nổi mẹ thanh niên nó nóng quá anh đứng anh cầm cái thế này mình ngồi ghế như thế này là mình hưởng đầu lúc à, thì thành nó là sư khi nào đi đâu là có gì kết quả là lên xe là sư cái quạt mấy quạt đấy thì mình cũng không cả bởi vì cái cơ thể người ta rất là cao lớn thành ra người ta dùng nước hoa là lý do có lý do mà cũng dùng phạm sản phẩm nhưng mà có một cái người ta không có dùng xin lỗi hồi nãy đi có là bây giờ có món rồi thuốc á thì có dùng người ta không có dùng người ta rất là hoa luôn tức là bên hôi bên thơm tập lại đó cái mùi đặc biệt á thì cái hương vị người ta thành ra mình nên hiểu mình không phải à, mình hiểu hoàn toàn còn mía nó kỳ như thế này sư vào cái chùa đó là chùa gì tam chùa nổi tiếng là khét nước là về lực cái cục sọt thần thơm của mình thôi mình cúng dường cái chùa đó thì mình nghĩ rằng là quý sư dùng nhưng mà cấm không được dùng vì sao cục sơ phòng có mùi thơm sơ phòng mình thì rẻ cục nghĩ nhất 5.000 10.000 đâu có đắt đâu à, nhưng mà không được dùng tuyệt đối và mình dùng cái cục sờ phẩm mà làm thuốc thấm đó, mà không có mùi, mà xin lỗi, cái da của những điểm giống da mình mà lấy cục nó ra một tấm cái là nó lột lột sần sần đi. Nhưng mà những điểm xin lỗi da dày quá họ tấm sai, nhưng mà tùy tớ xin lỗi đến nỗi là khi là của tụi nó biết sao kệ gì. Mình cứ hồi gian là người ta đã bỏ ra ngay lập tức, mà sau vào việc như là người ta bỏ ra, tức là trước kia hồi năm 2000 tôi qua thì đó là 2000 cứ kỹ cứ gì thì mới bị tí đôi dép rồi thì dăng rồi dăng cứ thay qua lúc là thôi dép từ năm năm rồi đó là rồi bị sao. Khi mình đeo mang đôi dép đó thì cái sự xe xua mình ham thích đôi dép thì đó thì cũng được. Khi mình kể mình đi một tí hay là một cái áo tu lực cũng có, nếu mình mặc á mà mình không xe xua xe như là một cái áo đẹp thì sao vậy, nhưng mình thấy cái áo này đẹp mình thích nó thì được, nó là cũng như thành ra trong kinh điển nó có vị sư đủ như là thờ Đức Phật, người ta dâng Đức Phật một bộ y mà thời đó mà gọi là y bán hạt được nhiều miếng quá, nhưng mà người ta đi dâng bộ y đó là ít miếng và nên thành ra khi dâng cái y mới thì bị đó khởi cái tâm là thích thú tham thích bộ y đó, ngày nào tới là rồi bộ y đẹp quá thích mà rồi về cấp nhất là mấy lần biết, nhưng mà bị nó chết cái thằng không vào mà nó bội nhớ nhớ này dùng cái gì, dùng là đồng hồ, biết đồng hồ này đừng có xe chưa, đồng hồ nó đẹp quá để đi gối này, cái điện thoại là vừa vừa thôi nhưng mà thành ra đối với cái tâm của một người xuất gia hay một người tại gia thật ra như thế nào, mình thấy cái sự vừa đúng á, thú pháp á thì mình dùng được rồi. Còn khi mình muốn á, chạy theo đời á, ví dụ như con người 11 rồi á, 11, 12 á, mình thích đi thì tính đó là không tham được sức khỏe. Rất là nhị, thành ra khi mình nhìn một vị á, người đó là mới 6 tháng ra một cách, con mới, cái tám á, là họ đầu tiên. Thì cái tâm người đó mình thấy tương ứng là cái sự ngạ nào như cái tâm tham họ luôn như kìa. Tuy là nó có tiền mua thì nó quá chắc chắn dễ, nhưng mà qua cái hành tướng người đó mình thấy người đó khởi một cái tâm tham không phải vi tế mà thô. Thành cái ai bác của sư sử dụng 18 năm 18 năm cái thứ ai bác này là anh này cho anh ở như này cho anh bà con sử dụng 18 năm. Mà khi đó xin nhớ kể cho vui, khi đó xin dồn tiền là hình như là gần $2 mà mua ai bắt là 2 thì trời mới đắt lắm, 80 thôi. Thì khi đó sư mua thì có sư thúc, rồi có sư ông sư đệ, mà sư đệ thì ông đi được quỷ đó, mà ông thì có người có nhiều ai bắt ai phân á, máy tính khó rồi mình chưa không có ai bắt như đi học rồi mua thì mất sư phạm giới rồi. Bởi vì khi mình có thì mình mua thì cái đó nó không hoa, không có trọn vẹn với những bộ, nhưng mà thật ra cái mình mua mình cứ để sử dụng họ thì khi đó sư mua cái người những cái đó họ nói là sư phạm giới thì mình đi học thôi. Thành cái ai bắt sư dùng 18 bây giờ mình còn dùng được, nhưng mà cũng hơi nóng nóng mà lạnh, tức là mình cứ màn hình đó rờ lên thì nó nhảy luôn không đâu ra, thành ra mới đem cái này, nhưng cái này cho có cái to quá thôi kệ có gì đó, thành ra xuống trường tí tốt đó. Cái này người ta mình cho hình như mấy buổi nhưng mà cho skin hand kệ được rồi, cái chiêu mình skin hand, cái này mình skin hand, tức là mình khi mình biết sự tí tốt đó, cái tâm mình nhẹ nhàng lắm. Còn khi mình ham thích cái mới mà mình bằng mọi cách là có thì cái tâm đó khởi lên là tham ái. Đơn giản, tức là mình nhìn cái trạng thái tâm người đó mình thấy này, hoặc là nói như mình ăn biết ký gốc á thì mình ăn biết vừa rồi. À, chứ không mình ăn á, ăn người ta hay dùng cái từ Hà Nội gì, chén cho sạch, chén cho sạch là ăn hết đó. À, thì là có một cái trạng thái tâm đó. Thành ra đầu khi mình đối diện với pháp bên ngoài mình phải đặt được cái tâm của mình, mà khi mình kiềm chế cái tâm mình hay là mình chánh niệm tỉnh giác trên cái tâm mình đó, thì người đó đang có thiền, đúng không? À, thành ra cái thiền khó thì dễ, đừng nói khó dễ chứ, hoặc là mình mau dễ đó, mình xem được cái gì người đó có thiền hay không. Thành ra thường thường sư nói thiền xong rồi ra xe đôi dép ai mà không có nghe thầy biết người đó có vấn đề. Còn mà khi mà đi vô có oai nghi gì đó, à, từ nghi từ tí thì gì đó có thiền. Mà khi mình lúc đầu chưa quen nhưng mình huân tập đưa đến sự quen, là quen thì một cái khả năng đó làm cho mình biết được thì điều đó là tốt. Thành ra có khi như vậy, trong hành động bên ngoài thì nó ảnh hưởng đến tâm, thì tâm mình khi mà ngồi thiền thì nó lặng hơn. À, giống như là mình đưa vào một cái sự ngăn đó, à, thì nó hay hơn. À, thành ra là trong ngoài nghĩ của mình từng ly từng tí mình sẽ biết cái điều đó. À, bên này trần tháp tối rồi, bên này thì cũng hỏi một câu. Thành ra thì đừng nói ngại. Ví dụ như cái trạng thái gì mà nó khởi lên tâm, mình ghi nhận đó. Ghi nhận đó là sự biết. Mà sự biết đó là có cái sự tỉnh giác. Còn khi mình sợ, mình biết cái cảm thọ, cảm giác sợ vừa sinh khởi vừa mất đi. Đấy. Còn khi mình sợ mà mình loay hoay kiếm tìm được cái gì đấy, hay là nói một cái ngôn ngữ hay cái gì mình như muốn đưa nhờ lời tâm mình vào một cái gì đấy, thì cái đó là mình đang nói chính mình. Tức là thay vì cái hiện tại mình nhìn cái cách mình biết tiếng gì, nhìn tiếng một cái gì đó, thì đó là không phải cái gì vậy. À, thì cái gì nó sẽ tự đang là mình biết cái đang là. Được vừa rồi anh có từng mấy cái pháp gì mình quên mất rồi. Ngày đầu quá. Dạ, đó là sự hỏi là tục lâu chưa? Bốn năm rồi. Mà đã có thiền chưa? Biết rồi. Giờ cần biết là không có ngồi gì nữa. Không ngồi. Đứng là đứng. Anh lái xe, anh biết lái xe. Cái đó thì càng ngày càng nhiều thôi. Mình mà lái xe mà không có đụng chạm ai á, mà không gây tai nạn gì á, thì mình là người tránh niệm tỉnh giác. Nhưng mà quá trình đó là thói quen. Nhưng mà thói quen đó là thói quen tốt. Đó, không sao. Nó không tập được cái tâm mình, nó đành thôi, đành tính thôi. À, thành ra là có khi người ta hiểu lầm đó là đúng thời là ta đi nó đam mà, tức là mình phải biết trạng thái thân của tâm của mình á cho phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Là ví dụ như mình thấy là có khi mình thời có tâm khó chịu mà mình bộc trực nói ra lời ngay á thì nó không tốt. Mình im lặng và tập cái trạng thái tâm, có khi là chúng ta mình giống như là cái những mặt máu này gì nó khó chịu, mình cứ nhận nó. Mà khi mình thấy rồi nó căng đến một mức độ rồi nó giảm đi, mình không phải nhận nó thì người đó là tôi tập chánh niệm ra. Còn mình bộc trực mình nói ra để cho mình thỏa mãn cái sân hận của mình á thì như vậy mình thua. Nó không phải là mình đang ghi nhận cả cái tâm này. Đó. Thật ra trong cái hành động họ có đi đứng và ngồi ấy, mình cố gắng đi nhưng mà đó. Nằm có khi nào ghi nhận nằm không? Khi nào mà mình đau là ghi nhận rõ nhất. Vì sao? Nghiêng phải, nghiêng trái cũng là đau. Thì đó là cảm giác tốt. Mà khi cái tâm mà khởi lên sau đó là gì? Sự chán nản hay là sự buồn bực cũng ghi nhận cảm thấy đó. Đó là ghi nhận về chitta anusasana, tức là ghi nhận cảm thấy của tâm. Tuy là mình không cần nói ra, mình chỉ biết thôi. Có khi người ta nói theo một cái khía cạnh sắc vở boring boring, chán nản không cần thiết. Mình chỉ biết cái trạng thái tâm mình đang chán thôi. Thì đã đúng rồi. Bởi vì trước khi mình nói ra, mình dùng cái tục kế nhiều quá thì nó không thấy được chân lý. Khi mình thấy cái tăng lễ nó như là thì mình vừa thấy sự chán nản, vừa khởi lên, biết khởi lên, mắc đi, biết mắc đi, thì đó là pháp. Không cứ dùng qua một con người nào đó. Thì như vậy là thành ra là có khi trình pháp một vị sư thì mình phải dùng trần quá ngôn ngữ, mà có khi mình bị tục đế y phối. Vì sao? Bởi vì chúng ta thì mình phải ta phải điểm, mà ta phải điểm như mình dùng một ngôn ngữ mà nói thì có khi không biết, tức là nó chậm một bước đi. Còn khi mình nói cái thật mà mình đang ghi nhận thành ra nó tốt. Thành ra là đối với một vị thị sư mà ngôn ngữ pháp biệt khác biệt thì nó là chính là pháp. Nhưng mà nhờ một người phiên dịch ấy, mà nói ra thì nó không tốt. Nhưng mà có cái người phiên dịch ấy, họ phải hiểu trạng thái của hành giả thì cái quá trình trình pháp có khi nó trọn vẹn hơn. Đó, vì nó rất là quan trọng với một người hành giả. Cái gì hiện thời đó? Dạ, sư về được con cá, một sư về được sư có cái trạng thái không mà ngày hôm qua mà con trình pháp con cái sư mà con còn thắc mắc mà cái này con cứ rờ sợ. Dạ. Thì con sư ngày hôm qua con cũng có thưa với sư thì này nghe sư mới nói là con việc vỡ ra nào vỡ ra hai nhạc hai tập mà bây giờ con biết tức là hồi đó con nói trong ngày hôm qua con nói với sư này con thấy có ba cái, một cái tâm mà con nghĩ là cái tâm trong sáng không bận như hơn, một cái tâm như là tâm nguyên thủy, nó lại nhìn thấy một cái tâm đang hoạt động và một cái thân đó. Thì con mới nói bây giờ thì con mới hiểu được là một cái tâm đang nhìn một cái, tức là đang khởi một cái trạng thái tâm và một cái trạng thái tâm nữa, tức là một cái tâm lại đang ghi nhận một cái, tức là cái tâm và trạng thái tâm nó là khác nhau. Đối với con khi con ngồi hành thiền như vậy, thành ra con cứ ủa như vậy ba cái mà con không có hiểu được, tức là con thấy rõ ràng là có một cái tâm, một cái tâm đó là nó trong sát cái nhân là nó không có bận nhau, thì lại nó đang quan sát một cái tâm con đang cái gì đang khởi lên bực dọc hay là hoan hỉ là cái gì đó, rồi lại quan sát cái thân con đau nhức hay là như thế nào, đó là vậy. Mà con cứ nó con cứ nó không phải là có tâm khác mà gì mà chính tâm đó thì sao nè xem sự sai kẻ bởi vì á nó sai kẻ nhanh quá thành ra mình nghĩ rằng nó một cái tâm khác nhưng thật ra cái này nó xuất hiện cái này nó không xuất hiện cái này xuất hiện cái này nó không xuất hiện tức nó sai kẻ khi mình biết cái trạng thái thân mình ngồi thì cái biết đó là nó nổi lên rõ hơn trạng thái cái tâm mình biết thì nó là một có thân thiên hẳn là không phải là hai trạng thái tâm không phải. Hai trạng thái tâm nhưng mà đó là một hai gọi là hai dòng phân ra đúng rồi hai phần phân ba chúng ta hai vụ tầm thần tâm hai kiến tình tâm nhưng mà nó xen kẹt nhau. Nhìn qua ông này thì thấy ông này dễ ghét kiểu, nhưng nhìn qua cô này cô ấy dễ thương kiểu. Hai lần nhưng mình á đối lại, nhưng mà tùy theo cái khả năng mình biết người đó, có thể người đó là nghi nhầm tâm ba, có thể như là anh đối. Nhưng mà nó chỉ là một trạng thái thôi. Tuy rằng là hai dòng một phần, hai tướng mình tâm nó sinh khởi, nhưng mình thấy được đúng là hai. Thì sinh khởi mình thấy rõ là tốt, nhưng mà đừng nói rằng là đó là ba, là hai. Thăng tâm, na mắt vô bá tuyết chia ra nha nó. Dạ, đúng rồi. Hai cái thăng tâm thì rõ ràng. Đúng rồi, nhưng mà mình thấy là như đó. Lại thêm một cái, lại thêm một cái mà cái đó mình biết á, thì khi đó là cái biết nó thì cái tâm này nó cũng giống mà cái biết của tâm này là như thế luôn, là nhìn cái thân này, nhưng mà nó xen kẽ nhau, có khi bên này nó mạnh á, thì đang biết cái này, nhưng mà cái này nó mạnh hơn thì cái này mình nhìn được suy chút thôi. Nếu mà nói hai thôi để mình biết mình nói ba mà sinh đồng thời đồng cùng lúc cùng diệt á là cái đó đi mà không được. Còn mấy đợt á? Yetita yeta sika upapara cả sinh cả diệt tâm tâm sợ, nhưng mà thân không biết tâm thôi. Nếu tâm sợ nó nói thì không biết tế. Dạ, biết là tư sinh nếu như vậy thì cứ cả nhắc là có giống như chưa nói ngày hôm qua thì con yên tâm là mình giống như là đứng ở một cái vòi nhìn thấy rõ là đang ngồi thở lên thở xuống, và khi đó tất cả những cái trạng thái cũng là những cái trạng thái tâm, những cái cảm xúc về tâm là ghi biết rất là rõ ràng. Con thấy rõ ràng như là mình nó ở ngồi đó, rồi thấy rõ ràng là đúng rồi, đang ngồi như vậy đúng đang biết đó. Không, bởi vì thật ra cô hiểu là cái tâm mình đang ngồi, mình thấy cái tâm mình đang suy xét. Khi mình nhìn cái này á, mình thấy một cái tâm đây thì cái ngoài nó bám, bởi vì nó nhanh quá. 17 sát na tâm, trong lúc cái tâm này cho là một sát na này, nhưng mà nhanh quá, thành ra có khi mình không thấy được cái tâm. Nhưng mà nó nhanh quá thành ra mình nghĩ cho là hai nó là một thôi. Thân tâm là hai, hay là người ta nói là na mắt vu mắt, danh và sắc. Nhưng mà tâm thì có tâm và tâm sở, chiết tạ chiết tạ si ca. Nhưng mà trạng thái tâm sở sinh thiên lên á, ví dụ như là tham sân si về chi tế, hay là hôn trầm, hay là dạ dừa, hay là tâm mà ghi thì tất cả mọi thứ cứ việc như vậy, ghê sợ, hối quá đó, thì điều tất cả nó từ những năm tháng, tức là cái trạng thái tâm mình ghi dần thôi, nhưng đó tâm sợ. Còn cái trạng thái nhìn á, khi mình nhìn cái này thì nhìn nói cái hai, nhưng thật ra là một, làm sao mà sao? Thế nhìn thì bây giờ nhìn cái kỳ lạ không sai đó, nhìn cái kỳ lạ trước kia mình nhìn nha, nhưng mà thật ra khi mình nhìn á thấy giống như một người thôi. Cái thằng đây này đấy thì tất nhiên là ở ngoài đó, là cái từ dùng một cái từ cho người, nhưng mà đúng là từ đấy, giống như cái người ta dùng hai từ hai đấy á, hay là hai đấy là cái tim. Nhưng mình gọi là tâm. Thì đây là có nhiều nhà triết học nói là tâm là tâm, mà tim là tim, hai cái khác nhau. Nhưng thật là đó là cơ quan của tim thôi, hai giá thôi. Nhưng mà tâm là nhận biết được. Còn cái tâm của người đó mà bị rất nhiều thần kinh phân liệt ấy, họ có biết không? Hay là cái tim người ta còn đập không? Còn đập. Nhưng mà cái không biết đó, tên thân đó, một là sinh ra là hiện tượng của danh và sắc, nhưng người đó không nhận thấy do cái tâm bị phân liệt, bị bệnh đi, thì người đó là không thể nào biết gì được. Trừ khi người đó bị bệnh thân, nhưng mà tâm phải bỏ ra. Thành ra bên thời gian sư hành thiền ở bên kia thì có một chỗ là ở Ba Đề Tạng, thì có cái anh cư sĩ đó là người Malaysia, anh ngồi trên xe lăn nhưng mà cũng không cần làm về được, anh cũng ra đây thì nghe nói là đợi có ngày ngày 8 tháng thì sư nghĩ lý do tại sao, bởi vì ở Ba Đề Tạng tất cả thiền giả phải có mặt tại phòng thiền hành thiền từ 3 giờ sáng đến 9 giờ đêm, thì trong một thời gian ngắn thì anh đó là được phép không lên khi phòng thiền một hồi thì nghe đó anh tu tập thì vẫn tiến bộ. Còn ba người bạn mà không tiến bộ đó, họ cũng cho người con khi mà đứng kẻ con một cái là cứ một vị sư là đi cắt tóc, với tóc nằm trên cái đường đó, có vào bên tai chưa? Chưa có gì cả. Thì người ta đi ngang, người ta nhìn cái ổ khóa ngoài đó, là biết là đi hay là đi cái kia. Và thấy ổ khóa trong là gõ cửa là không có ai làm thôi nha. Là ví dụ, mình vì đó là được ưu tiên mà hành thiền. Có thể do thân bị bệnh, nhưng mà nghe nói vì đó là tu. Thành ra khi mà cái người hành giả mà trình pháp có sự tiến bộ hay không thì vị thiền sư đó biết, thì có thể giúp, không có quan trọng là ngồi hay không. Nhớ nha, cái mà cái ngồi mình cho là nó thực tế thôi, hay kinh hành là thực tế thôi, nhưng cái người đó đấy pháp đó là chẳng đấy, không quan trọng. Nhưng tại sao mình phải đưa một cái thời gian để người ta phải ngồi? Bởi vì tâm mình dễ yếu, vọng động, không ngồi thì mình không biết á, là cái tâm mình ghi nhận nó sao? Mình làm cái gì? Quán cúng. Thành ra mình ngồi mình biết à, tâm á, có sự bắt đầu. Thì khi đó cái thân mình bị động, nếu mà không có thì bắt đầu đúng thì có khi mình không biết, mình nói là đưa cái trái lên thì nó đưa cái trái, nhưng có khi là đưa cái trái lên đưa cái phải, cái tâm mình phải biết rồi tâm bắt đầu nó có thể không biết. Thành ra là đối với một người mà khi mà thiện xạo rồi không cần biết sao người đó quan sát được trạng thái của tâm thần trình pháp còn đúng. Bởi vì sao, khi mà người đó có những chứa giải pháp, ví dụ như này đau chân quá, vì đó cứ khi cái lượng máu trong nó không hơn như có bản thân mình ngồi tí là đau chân liền, hay vì đó mà đứng nhiều quá cũng không được, mà vì nó phải nằm thì nghiêm sao vì đó thấy được. Hay nói một cách, khi mà mình quen với nó ghi nhận về cứ tránh định giác, mình làm như mình biết, khi vò một thân mình biết đâu cái cảm giác đó, vò thân thì vò thân mình biết thân lạnh hay là nóng. Thành ra người mà không tránh định giác á, rồi qua tốt người nó sợ đó, cứ vì sao tấm là hay bị lọt thỏm đó, mà nó nóng nhiều quá, nó không được như cảm lạnh bởi lạnh nhiều quá. Còn người có chánh định giác không, người ta điều hòa thôi, điều. Ví dụ như kia ở đây có cái là mình bấm số có nước gì, mình có thể hòa cái lạnh cái nóng rồi. Nhưng nhà anh ơi cái nút đó rồi, anh chưa mắc rồi, mình làm sao đấy? Cái nút đó, cái để chứa nước đó. thì mình được hòa nó được, chứ bây giờ mình không có lúc nó làm xong mình cũng chưa được hòa. Thực sự nó có thông vậy không, nó có thông mình nó hòa nó được chứ. Không không phải lắm, cái chỉ là cái từ sao nhỉ, mình làm như nào đó. Còn trên hồ sơ tàu đi ở thành phố là ở biển biển là lắm, đêm là năm độ bảy độ là ra rồi nó không được, thành ra là có một bệnh thì chế nóng chiều, chế nóng đêm thì cấp buổi sáng thì chế ra điều hòa cái nóng lạnh thì mình được. Thành ra là trong có oai nghi của mình đó, thì có khi mình biết đó, thì sao đó. Nhưng mà đối với người không biết thì người cũng có cái niệm là thế nào có vấn đề. Thành ra có mấy trường hợp khi bệnh viện cũng đó, có nhiều người nhất ngoài bị phỏng lên bệnh viện, phỏng thì phỏng hết người, phỏng chạy ra một chút vai thôi, nhưng mà hơi bị lột tí. Thành cái tánh niệm tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày mình mà biết đó, thì mình trừ những sự nghi, mình giảm thiểu. Nhưng mà có những thói quen, ví dụ cái này khi mình tinh tế thì thấy người Việt Nam mình gọt có người gọt theo từ trong ra ngoài, người nước ngoài ra sẽ chịu luôn. Đó là thói quen mình học quá trình không có gọt vô bộ mắt. Thì cái thói quen nó thì mình biết là thói quen, nhưng mà tránh nhiệt là một cái khác. Gọt thì cái trọn vẹn nó gọt, nhưng mà có khi mà vừa gọt nó mà vừa nói thì nó dài, cái sự tránh nhiệt mình nhắc lên. Thành là người nào mà hay nhất là bà đứt tay này, chị mẫu đứng ra tay này coi cho mình đó là sẽ thiếu cái tiền giá đó. Các cái gì như các khi như thế rồi khi sao vậy, hôm qua gọt bầu rồi những cái tay da bộ biết biết rồi, nhưng mà thật ra do mình không biết tránh gì, mình tránh gì tí. Hay thì có khi mình chưa cầm cái bầu mà mình gọt cái bọt chưa quen, mình bỏ xuống mình gọt cắt đôi ra. Thành ra có khi là mình biết, nhưng mà có những khi mình không kiểm soát được. Ví dụ như là vừa rồi thế là nó tính là để đem con này nó tính để không của cái tội phạm á, thì khi lên làm cái chỗ làm chùa thì cái bàn này nó để đi mà sẽ trống này, nhưng mà cái mặt kính nó nhỏ quá này, mình không thấy thì mình vừa trống nó chích vai thì nhỏ quá, thì nên mình có khi là đó một bài học cho chính mình thấy thì mình tránh chứ, nó nhỏ quá mà nhỏ cái kim rồi mà, thì mình tránh cái bàn nó để cho mình chỉ nó cắt cái mặt kính thì nó kim. Thì nó trong cuộc sống là một bài học có nhiều cái chính đó là bài đúng là nói thì đúng. Còn trường hợp nữa kể cứ vô tư đi, ăn rồi ngủ, ngủ vừa ăn thì nói như vậy thì cái giá trị là người mình nó không trọn vẹn. Thành ra Đức Phật nói gì? Đức là phù vui xa ta đi là phù sinh là người khó, Đức là phù đam ma đê sinh năng ta đi là phù là nghe pháp là khó. Bây giờ 1, 2, 3, 4 tối đi mai có hai vợ chồng nữa đi rồi, thằng mẹ người thì nó không thể nói đâu được. Cái pháp nó thế. Nhưng mà thật ra mình nói là nghe pháp còn khó. Mà nghe pháp rồi liên ngộ pháp và thấy pháp rồi khó nữa. Nhưng mà nghe rồi bỏ. Nghe mà nắm đó là mình bị kẹt. Vì thằng dạng pháp được hết á. Người biến, người việc, người ăn, người tạo hồ tay. Nhưng nghe là mình hiểu cái chân lý của pháp rồi hành. Không phải là nghe mà học thuộc cái câu kể của vị đó, tức ăn thì học thuộc nhanh, cứ việc thì học thuộc cái việc, mà hành thì cái đó là cơ bản của mình. Thành ra lúc trước á, nói nhỏ cho nghe, bảo xong tôi về thì thầy nói như là học pháp ở của thầy dạy. Bảo sư thì tôi có đi dùng đi học, mình có cái kinh nghiệm, mình sư cũng học, đúng thầy cũng không vui. Nhưng mà mấy sư lên chùa họ phục giả pháp giống như thầy với mình luôn. Thì là học pháp thầy không phải là dùng những ngôn từ thầy đó, mà phải thực chứng trên bản thân của mình nói pháp ra. Trên bản thân mình nói ra thì nó cũng xác thực, còn cái đức Phật chỉ ra là nó tục đế thôi. Nhưng mình thấy cái thật đó, mình thấy nó đúng với đức Phật nói thì mình thấy là mình đi trên đường đúng. Đơn giản như thế. Thành ra đức Phật mới nói rằng ta đức con người thì thấy nhưng mà chính con là thầy của pháp. Con một đường đi trên đường đúng không? Làm được cái rửa chén, nói khi mình nhớ thì nhớ còn chút xíu à, rồi sau đó nó cũng bay dậy hoặc là đi thì ghi nhận đi ra shop là cứ biết nghĩ đó rất là khó, con thấy nó quá khó đó, thành ra tôi sẽ con do sự tin tưởng. Dạ, chú có nghĩ rằng là cái thời gian đầu á thì cái ngồi thiền cũng như là thực tập như thế nào nó cũng giúp cho mình phương tập cái tâm mình. Là nó đợi khi mà người ta là skillful, tức là khi mình thiện xảo, cái tôi học người ta gọi là khi bạn là thiện xảo. When you are skillful, no need to take breath meditation more and more. Tức là bạn không có thành một thiền khi bạn là thiện xảo. Còn khi mà không thiện xảo thì mình phải nhắm lại, nhắm lại. Trước kia nó chưa được tròn thì nhìn nó mà tôi có một câu chuyện đó, câu chuyện của thầy cái gì sức quên chị đó, mà khi đó sư muốn mấy hàng thì sư hay nói thì chị nó có chồng, chị nó nói là con về nhà nó gặp cái chồng đó, khó chịu vô cùng, hai trời gặp nhau một con mà nó suy nghĩ là không biết người con muốn bay trời vui vẻ vô cùng. Về nhà chồng thấy chồng ấy chứ nó chị như vậy thì chị có tu thiền không? Đúng, con có tu thiền đấy, con có tránh niệm tự giác, con có đi á. Chính bản thân chị đang chạy trốn sự thật là đối diện với chồng không thấy cả cái tâm khó chịu mà, mà chị đi tìm cái ngoài là mua những cái sản phẩm của sức tâm ấy khác rồi cho rằng là mình đang vui thái thực thì cái đó có vui, nhưng mà chị đang chạy trốn thật. Và chính bản thân khi mình thấy được trạng thái tâm mình đang chạy trốn đó thì mới phát. Thành ra có những cái gì người ta hay nói này, cái gì xáo trộn trong cuộc sống này á thì người đó bị cái pháp thôi là sống pháp là nó thoải mái hay là bình bình như vậy. Cái sự sáng tỏ, ví dụ như là thì mình nó không nghe gì mà lâu lâu nghe mấy bạn ra thì cũng đúng đó, không phải vô thường, tức là mình thấy được cái vô thường được cái đó mà xảy ra rồi, qua cái hành tướng của mình ấy, là đã có vô thường rồi, thì mình cũng thấy thì mình rơi vào trạng thái gì, chấp thủ cái thường còn hay là cái trường tồn, rơi vào cực đoan mà mình không biết. Mà khi mình nghe một vụ cái nào đang như đúng người chết vô thường rồi, thì cái đó là giống như cái tuệ, mình thấy là thường thường đó. Thật ra trong cuộc sống mình có những cái không toàn vẹn, thì cái không toàn vẹn đó là cái hoàn toàn toàn bộ cho cái tâm trí của mình, cái tâm thức của mình. Thành ra là mình phải hiểu trong cuộc sống mình phải đối diện. Mà khi đối diện mình mới thấy được trạng thái của mình. Còn mình không đối diện mình có một trạng thái chán nản, và mình không biết mình đang chán nản, thì mình hay nói gì? Tham dục, tham sống sợ chết, hay là tham sự là màu mè của thế gian, mà không thấy cái bản chất thật của sự sống. Dạ, thưa sư cho con thấy cái gì nữa? Dạ, con mẹ là thì nếu mà sư nói là mình đi ra ngoài mình va chạm nhiều quá, dạ, mình mới thấy được. Và nếu như mà cái sự con nghĩ là đó, trong cái khoảng thời gian va chạm nhiều quá để mình thấy được, và cái tâm mình nó không có được ổn, nó cái chạm xạo, nó thì khi mà ngồi thiền đó, đó dĩ nhiên là nó sẽ trồi lên, đó trồi lên trồi xuống như vậy, đó thì khi mà trồi lên thì là mình nhận biết, dạ, đó. Nhưng mà như vậy con nghĩ á, theo chắc có lẽ là vì con yếu quá, đó, tại vì con thấy nó cái tâm nó tội nghiệp quá, nó không có được yên á, nó cứ chảo mà chảo. Nếu như mình cần phải va chạm, coi như là để mình học để mình nhận biết được á, thì con thấy cái tâm nó cứ lên xuống lên xuống lên xuống, nó không có được bình yên. Thì khi mà mình thực tập mình ngồi thiền thì dĩ nhiên rồi sẽ có lúc nó sẽ trào lên, mà nếu mà mình mà có nhiều cái mình thấy đụng chạm va chạm nhiều lắm, thì những cái thời thiền đó thưa sư con cũng đã bị rồi, cái nên nó cứ trào lên và cảm thấy nó không có được. Mặc dù khi nó dâng lên cái cảm xúc mình ghi nhận thì nó sẽ đi, nhưng mà để mà nó từ từ, con nghĩ theo thời gian thì nó giống như là mình từ từ mình chặt nó từ cái gốc rễ dưới thì nó cứ trồi lên, rồi mình từ từ y như là nó bào mòn đi đó, cứ để cho nó trồi mình không trốn tránh nó, yeah, đó rồi quay nó từ từ nó sẽ bào mòn đi, nhưng mà trong cái thời gian nó từ từ để nó bào mòn tại nó sẽ trôi lên nè, đó thì con thấy nó cũng ảnh hưởng đến cái thời điểm thì như vậy mình có nên không thưa sư, hay là mình cảm thấy một cái nơi nào đó hoặc là một cái gì mình tiếp xúc mà mình cảm thấy là nó sẽ đem lại cho mình thì nên tránh đi, hay là mình cứ đương đầu để mình nhìn thấy để rồi cuối cùng mình. Thành ra là trong Bali có một câu Inuriya Samarasila, thu thúc lực căn và thu thúc căn kim dưới bộ. Nghe cái bởi vì khi mà sư nói á, mà mình hiểu thiền rồi á, thì mình ở nguyên tự tại, không cần ngồi thiền. Khi hiểu thiền rồi thì mình ở nguyên tự tại, không cần ngồi thiền. Bởi vì trong cái oai nghi đi đến là ngồi đó là thiền. Còn mà khi mà mình chưa có thuần thục thì Inuriya Samparasana, thế còn người đó phải là quan sát về ngũ căn thân tịnh, tức là người đó phải vào một cái thời khóa tu tập thì mình mới thì sao quan mắt ngũ được thân ý, mình đóng các căn đi để chúng ta thì một thời thiền đối với người đó là rất quý. Tức là đối với cái đối tượng này nó chưa có trọn vẹn thì người đó phải vào thì thiền. Còn đối với người chưa mở thiện xả rồi thì người đó không cần thiết mà người đó còn đi nhận được. Thành ra là điều đơn giản. Trong kinh điển Đức Phật nói là thiên ngồi thiền thì có, nhưng Đức Phật nó không nói là ngồi thiền. Tất cả chúng tăng thiền nó sẽ được điều về cấp mà tự Đức Phật. Cái thời trước đó mình đi dùng Đức Phật ít dùng từ Vipassana bởi vì nhưng dùng từ là cha á thì tự dùng. Nhưng mà vấn đề khi người đó là do cái quan nghi đi đến là ngồi, người đó thấy pháp, không phải là ngồi nhắm mắt mà thấy pháp, nhưng mà trong cái khía cạnh tưởng thiền ngồi thiền bắt một người đó phải ngồi, cái tội thiền định không ngồi không chuyện nào hết, nhưng mà tưởng thiền quá không cần thiết, chẳng hạn như là để ta như là xây xây pháp thì nam đến đầu thân là vua tự phạt đau u trầm trọng, nhưng mà người hay là cha của ông bà thân đó cũng là thấy pháp khi là người bệnh. Thành ra mình nghĩ được rằng có thể tùy thời, cái thời đó khi người ta chín mùi hết rồi, mà khi mà người ta đối diện với pháp người ta sẽ chín diện. Còn những cái thời 2000 không trong hai mươi đấy thích phạt rồi, có người nào họ thiện xả rồi thì mình biết, nhưng mà không thiện xả thì phải ngồi đó là cái khóa thiền. Nó hay một cái là làm cho cái tâm mình trước kia trộn rộn hay là nắm bắt đối tượng ngoài, bây giờ mình vào cái khóa thiền mình thấy rõ có hai cái này. Thuận là không thuận lợi, thuận cho người họ không biết tu tập, không thuận lợi cho những người họ gò báo ép buộc người đó không bao giờ tiến bộ gì. Nhớ tuy rằng một khóa thiền đưa ra có một vị giảng sư là thiền sư ngồi đây, nhưng mà người đó họ gò bó ép buộc cho rằng để nghe pháp được một thiền mà tâm chứ không thực sự ứng thiền, không bao giờ chỉ thấy tục đế thôi. Thành ra hai chữ Pranathapanasati, Panasati là cái tướng mà qua cái lăng kính là ngôn ngữ khái niệm trụ tượng người đó được diễn đạt. Còn Pranathapanasati là cái chân đế thực tướng người đó thấy pháp trên thân và tâm. Hai cái khác nhau. Thành ra là một cái thời khóa thiền thì phần lớn là gì? Người đã thành thiền pháp là tốt. Tuy rằng trong khóa thiền đó là 50 người, có khi 5 người là khi họ cũng có cái bộ, hay là có cái tâm họ khó chịu là xong là xin. Nhưng mà mình phải chấp nhận nó. Bởi vì mình không có cầu toàn rằng là tất cả những người trong đó đều là thấy được pháp. Thành ra có nhiều vị giảng này giảng có khi tâm người khi một người hiểu pháp hành pháp là tốt, thà hơn một tâm người không hành pháp là thôi vậy nhé, một người tốt vậy. Con hiểu cái hiện tại là như vậy. tánh thiền tập kiểu gì, tùy theo cái điều kiện, cái phù hợp cái căn cơ của mình thì vẫn gọi là thiền tập. Và con hiểu là cái đó chỉ là tập thôi, chỉ là thiền tập thôi, thì con hiểu là còn cái kết quả của thiền tập, mặc dù là ngồi là đi là làm việc, nhưng mà cái kết quả của thiền tập là phải là có một cái bài thép cho mình, phải có một cái sự cố gì nó thình lình nó xảy ra, thì lúc đó tâm mình nó nhận được cái sự cố đó, thì lúc đó tâm mình đã sao. Thì không cần biết người thiền tập đó đang ngồi hay đang đi hay làm việc, nhưng mà khi trong cuộc sống mà có một sự cố bất ngờ tới họ đó, thì cái tâm họ như thế nào. Thì cho nên thì theo con hiểu như vậy, thì khi mà từng mỗi thời gian thì mình sẽ đo được cái sự tiến bộ của mình trong cái thiền tập, ở chỗ là mình đối diện với những cái sự cố bất ngờ đó. Ví dụ từ hôm nay mình đối diện sự cố này thì mình rất là hoảng loạn, tức là kết quả thiền tập của mình là yếu. Nhưng mà qua một năm sau thì mình đối diện một sự cố nào đó thì tâm mình nó bình thản hơn. Rồi một thời gian sau nữa một sự cố nó đến, nhưng mà mình cũng như nhìn nó như là mình đã hiểu thật sự đó chỉ là vô thường khổ vô ngã, nó phải như vậy thôi. Thì con hiểu là như vậy, thì cái kết quả cuối cùng là cái mà mình xúc chạm cái sự cố đó thì tâm mình mức độ như thế nào. Như vậy thì con có một cái chưa có hiểu là ở chỗ nếu những người á mà họ ngồi thiền thì cái tuệ mà họ thấy ra trong khi ngồi thiền thì đó là cái tuệ gì. Còn cái mà không phải, mà tại vì con nghe nhưng mà con không hiểu, con nghe là khi ngồi thiền sẽ thấy tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, 16 cái tầng tuệ gì đó, thì con không hiểu cái tuệ mà khi mình ngồi như vậy mình thấy những cái tuệ đó, thì cái đó nó có vẻ khác, giống như con thấy là cái kết quả thiền tập mình khi mà xuất dặn việc đời thì tâm mình rất là thản nhiên, thì đó là cái kết quả của thiền tập. Còn cái kết quả mà mình ngồi mà mình có được mấy tầng tuệ thì cái đó thì con chưa hiểu. Bởi vì mình nói là tâm không động, không sợ, nó tự tại của vô nhiễm là lúc mà có tự. Tuy rằng là cái tâm người bên ngoài họ cũng như tự tại, họ đó là cái phẩm thì. Còn khi mình ngồi thì nó cũng giống nhau. Bởi vì sao? Đừng có tìm tòi gì cả. Khi mình ngồi mà mình tìm tòi gì thì tính mình cũng phải tìm. Mình đứng mắt tìm. Mà tính mình thì biết là trạng thái ngồi này mình đừng có nói có tệ nhé, đúng là có từ ba đi mình đi yêu đó là cái tịnh nha, là cái trí tuệ. Bây giờ mình chỉ biết đơn giản ngồi mình xem từ cái trạng thái thân một tâm, mà ghi nhận trạng thái thân tâm rồi thì cũng như khi đứng mình tự tập, cũng như mình ghi nhận rõ trạng thái thân đó như vậy. Bởi vì khi mình ngồi mình đưa ra một cái điều lệ, một cái phương pháp, một sự tìm tòi khác, đúng không ạ? Nó thì khác thì oai nghi thôi, nhớ là oai nghi khác thôi. Khi mà ngồi bây giờ mình dùng một cái tục đế này, mình ở ngoài mình thấy là tâm không đau không sầu tự tại không gì nhé. Bây giờ mình cứ nói đi, ngồi thì tâm không đau không sầu tự tại không gì thì tức là mình buông đi cái mình đang tác thủ dính mắt, mình muốn đạt là cái sao là tự tại thì cái tự tại này là cái thấy thoát. Cái tự tại mà là như trơ nó thoát hết. Thật ra là cái hoàn cảnh khác nhưng mà trạng thái tâm là giống, do người ta khi mà nhìn qua cái vẻ để người ta phân biệt mức độ của hành giả thế nào đó. Còn khi người ta đi mà người ta sáng suốt thật thật trong lòng, hay là ngồi người ta mà sáng suốt là giống nhau, không giống, không phải, không khác hết, đúng không? Dạ. Con thì một cái nước một xíu khác biệt và không hiểu á. Và người thầy nó ngồi vậy thì nó là cái trạng thái. Còn như chị Hoàng Ngọc nói này, nó là cái độ gì không? Nó là cái độ tâm khi cái sự việc nó xảy ra. Thì cái bình tâm của mình đó, nó là cái nghi về những cái thái độ về cái khi mình nói vậy là mình rơi vào ngôn ngữ rồi. Coi chừng thái độ rồi sự bình tâm rồi sự tỉnh thức, tất cả đều là ngôn ngữ. Cái quan trọng khi mình quan sát cả cái thân tâm mình an nhiên tự tại, và trong khi ngồi á, mình đừng có nắm bắt một cái gì cả, mình thấy sự an nhiên tự tại đi nè, đấy là nhau khác an nhiên thôi, không khác nhau. Bởi vì khi mình đặc biệt hai cái khác nhau á, thì hay nói dùng từ kẻ mà quan trọng khi là ngồi thiền á, đừng cứ đưa một cái gì vào, đừng đưa một cái lập trình vào trong tâm, nhớ quan trọng vô cùng. Mình mà đưa một lập trình trong tâm người đó thì không đứng bộ, cứ ghi nhận rõ trạng thái thân tâm thôi, quan sát nó như thế nào. Trong khi ngồi cũng là an nhiên tự tại. Con hỏi như vậy bởi vì con có một cái nhận xét là có những người mà họ ngồi thiền rất là giỏi, khi mà họ ngồi thiền có thể là tâm họ rất là định tĩnh rồi, thì theo lý thuyết có thể họ đạt cái tầng tuệ gì đó rồi, nhưng mà khi ra khỏi cái thời thiền đó, giả như có một cái sự cố gì đó rớt trên đầu họ đó, đối diện với cái đó mới thực sự là đo được chính xác kết quả hiện tại. Thành ra đó là chưa phải là mức độ quân bình của tâm mà mình hiểu như này. Trạng thái tâm á, hôm nay là tôi bỏ một việc đi, là hôm nay là 8, ngày mai là 9, nhưng ngày 2 ngày sau có thể mất được còn 2. Thì như thế sao? Vô thường. Tức là trạng thái luôn luôn thay đổi. Nhưng mà cái sự tu tập người đó họ chưa được độ sao? Họ thấy chỉ là rõ khi ngồi trong tâm oai nghi, người ta không thấy rõ. Mình công nhận người đó họ còn thấp giỏi khi người ta làm gì. Thành ra mới nói như này, một vị thầy dạy cho thiền dạy bắt buộc vì thiền sư đó quan sát cái hành cử người đó nữa. Thì ngồi thiền thì rất nghiêm chỉnh, rất nghiêm, nhưng mà vô phòng đóng cửa phòng này kia ai biết gì chưa, thì cái tâm người đó là vô tình đó bị hiện khi mà có đối tượng liên hoan thôi. Còn khi mà thu mình vào trong một cái góc nào á, thì mình biết không, là hành tướng một cái khác. Bây giờ mình chỉ nhìn này, nhìn cái bà người đó, vợ người đó ở nhà, cái giường người đó, giường mình để như thế nào. Biết. Xin lỗi, tôi có đến một cái nhà đó. À, nhà được tí, có một đám, nó học nhà. Là mình để nó rất cung cúng, mà khi người xưa lại nước to trong phòng mà sụp hoạt luôn, không biết cái giường nó của nó, phòng của nó, tức là lên chữ rác cái gì, tức là không hoàn toàn nữa, thành ra zero, thành ra người cái hàng tứ người đó khi người ta là thị sản cũng cái đang là cái hiện tại này. Thì trong cái hành tướng bên ngoài rất là sinh sự bên ngoài, người đó không phải như vậy. Thì người đó họ đang thấy hay là đã thấy đó. Còn cái tướng bên ngoài trong một cái hoàn cảnh đã khác, ví dụ như mình nói đó, đây là một cái thật. Người thích ra ngày giới là 15 hay là ngày 30 mình nói điện thoại này để nên có người 15 ngày đó toán có 29 tâm hồn như mà thì họ luôn lên chùa và họ trì tam phi và bác bỏ thế giới, tất nhiên là người ta cũng không chịu đúng không, bác bỏ thế giới. Nhưng mà cái thời thì từ sáng đến chiều 5 giờ là chấm dứt, người ta tập lục về hết rồi. Ta là mà từ A đến Z 10 người là đi bỏ nhà anh chịu hết, anh chịu hết. Nếu mà người ta tôn trọng người pháp bảo phải nói một điều, người ta tự giác không chịu bỏ nhà, nhưng chuyện đó không có xảy ra. Thì mình hiểu như thế nào, cái trước mặt đó thì khác, nhưng người ta sau lưng thì khác. Nó hành tướng người đó thì người đó có khi mình nói trước kia hành tướng tốt, tự nhiên sau đó ăn cơm mất giới thì cũng có. Thì thành ra có một cái chuyện trong Phật giáo như này là có cái anh cư sĩ đó, anh chưa ăn sáng mà anh làm phụ việc trong gia đình, người vợ nhà nó thử Đức Phật. Thì khi chúng ta đến nhà thì thường thường quản gia thì đâu có được vô vào trong ngồi xin giới, hoặc là mấy người ở nhà bếp thì lo mà lo đến nhà bếp chứ. Và lại nữa những người đó họ chưa ăn sáng mà chưa trụ nhà ăn thì họ phải ăn, thì họ thấy chúng ta ngồi quá hay quá, như bạn đã biết là cho con họ bắt được nhớ. Nhưng mà cái tâm họ quá cứng thẳng thì khi mà người ta thọ giới thì ông chưa ăn cơm nữa, đến chiều ông chưa không ăn rồi, ông vô giới nữa chiều chết thành một vị chư thiên là vua trời, vua trời đúng là một vị vua trời. Thành ra mình lấy cái quả thuốc nó tương ứng với gì, nếu một người họ nói là vì bắt trong thế giới mà đến 6 giờ chiều về ăn thì đâu còn bước được này nữa. Có được vợ họ hỏi nữa, cho nó giống như mới được này nữa. Thành ra cái từ là trong cái giới là chọn một ngày một đêm mà thi được này thì đâu mà có vợ không biết. Khác thì khác đó. Chọn một ngày một đêm nhưng mà mình chỉ chọn được này nữa. Thì cái quả thức không dạy. Con hiểu được như vậy hồi nãy tại vì sư nói là nó giống nhau, nghĩa là cái mà cái người mà họ đột ngột gặp sự cố mà tâm họ không có sao động như cái người mà đạt những cái tầng vệ đó, thì sư nói là giống nhau. Lúc đầu con hơi thay đổi nhưng mà từ từ thì con hiểu, từ từ con hiểu cái chỗ giống nhau là bởi vì nếu thật sự là cái người ngồi thiền có tới cái tuệ đó thì nó sẽ là giống nhau. Khi họ thực sự có cái tuệ đó thì khi họ ra họ bị sự cố thì họ cũng bình thản. Còn cái người mà ngồi thiền mà nghĩ là có tuệ nhưng mà khi ra có một cái bài thét nhưng mà họ vẫn bị động thì tức là chưa phải thực sự là họ có cái tuệ đó. Thì tức là trong khi đó người ta được cơ hội, có thể là cho bạn là cái kết quả của thiền đấy đúng không? Nhưng mà khi mà người ta xuất hiện, tức là người ta không hoàn thiện thời gian đó nữa, thì cái tâm người ta là một tâm khác, bởi vì tâm nó sinh nghiệp liên tục. À, phút trước đó thì có khi nghiệp liên tục, một phút sau có khi là tâm dị duyên. Thành ra là có khi thầy rất là tế nhị, có vị sư, nhiều vị sư phản lực, thầy con đi với bay, còn sợ cái bay rớt, nhưng mà thầy trả lời rất khôn nhé. Nếu mà con thấy vậy thì con một vị Phật lớn là sao? Vì sao? Khi vị Phật có tâm dị ổ đấy, thay vì có trạng thái tâm lo sợ sợ hãi, thì thay bằng một trạng thái là niềm chân diệt Đức Phật. Nhưng mà khi mình dùng một cái tướng của thiền định đó cho mình nghĩ cái việc đó thì cũng xa hơn là gì, xa hơn, hiểu chưa? Không phải là mình lên máy bay là coi như mình thành ra có nhiều người xin lên cho thấy lên máy bay rồi lên máy bay rồi bị bay là coi như hay chắc hay ngồi để nghỉ thì cái đó quyền người ta. Nhưng mình hiểu rằng khi đó người ta do sự sợ hãi làm cho ta y lên dùng một cái tướng bên ngoài, và Phật thì dùng tự tượng sư đạo thiên chúa, có khi là Đức Chúa Trời cha, là mẹ Maria thì là ví dụ, thì cái tâm đó làm cho cái tâm người đó y còn tốt, nhưng hoàn toàn không tốt với một người tự tại vô ngại mà ngồi quan sát trạng thái của thân, người đó không biết sợ hãi. Đó. Thầy nó xem kể cái chuyện của bà đi máy bay. Bà nói là như là con có là thấy cái bánh trục trùng rồi, con sợ có nhiều đại nam mô đại từ đại bi cứu khổ có nào có cái ăn buồn đó. Con thấy ngay là ngài hiền với cái cánh máy bay thì mình cũng tôn trọng cái gì bây giờ. À, nhưng mà gần tới sân bay sân bay nhắc thôi, rồi một bà luôn mắt cũng còn một máu sợ. Thì vấn đề ở đây là như thế này, có thể cái tường người ta cao quá thì người ta thấy được thứ. Thành ra là câu chuyện mà khi người Việt Nam mà bị đi ở nước ngoài đạo Phật á, mà theo đạo như thế thì người ta thấy hình tướng của Đức Bổn Sư, người theo bắt truyền là thấy được rồi mẹ có không, mà theo đạo Thiên Chúa giáo thì thấy là Đức Cha, theo Thiên Lành thấy mẹ Maria, thì nó tương ứng với khi người ta cầu nguyện với sự an lành thì điều đó mình cũng nói là sao. Nhưng do các tượng mạnh quá này làm cho người đó an bình điều đó nó họ tốt, thì cái đó gọi là bước ra những sự tích, những Phật làm cho tâm nó an bình. Nhưng mà cái kết quả của thiền nó cũng không đưa đến sự an lạc bằng thiền quán, cứ tự tại vô ngã, tức là mình ung dung và quan sát cả cái không gian. Xin lỗi, có khi sự sợ hãi nó sinh khởi, mình ghi nhận sự sợ hãi. Vì sao? Khi mà thấy được sự sợ hãi nó sinh nhiệt á, thì tệ. Thì khi thấy sự sinh nghiệp thì trí tuệ nhớ. Mà nếu mình thấy sự sợ hãi là sinh nghiệp thì trí tuệ cũng mất. Nếu mà khi sự sợ hãi quá mạnh mà không thấy được sự sinh nghiệp của sợ hãi, quay về nó sẽ bị ngọt được. Còn khi mình thấy sự sinh nghiệp của sợ hãi thì khi đó người đó đã khai thác rồi, đi lên trời, kết quả của người đó. Thành ra vấn đề là khi người đó mà ông như được đảm, đảm sao? Thành ra nhà nó sư, sư đến cái bài hỏi sư cũng sợ là người nhà thì mình đi xe thôi, giống như xe nó đâu cái gì đó. Nhưng mà có cái máy bay hơi cũ thì sao? Nó ùa tán rồi. Máy bay cổ quá, đậu tài lắm. Mà máy bay từ Việt Nam đi Việt Nam ra có chịu đâu đó, thì nhẹ tốt. Thế nên trạng thái của tâm mình á, khi mà hiểu pháp thế pháp rồi rất là âm nhiên thừa, không có lo, không có suy nghĩ gì hết. Mới đây tới là tới, có nhiều người ngồi thấy cái nhìn hồ hoài, muốn bay tới chưa? Thì chính người đó tâm là hay lo lắm. Còn mà mình cứ âm nhiên từ lại tới nhà, tới em bay đáp xong rồi thì mở điện thoại ra bấm vào cho nó vượt thôi, nó gì vì hai lần nó tâm thôi nghĩ thôi. Thank you.